Cung nữ cấp thấp, quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Vũ thật không biết mình có thể thông qua như thế nào. Nhưng mà, lớp học lễ nghi của cung nữ mới vào cũng đã kết thúc. Theo lý sẽ do thượng nghi cục tự mình phân bố chỗ đến của cung nữ. Nhưng chính nàng lại bị thái tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ, lục hoàng tử điện hạ cùng với Nạp Lan thế tử, người mà nàng đang trốn tránh, tranh giành nhau. Đương nhiên còn có một người quan trọng nữa, chính là hoàng hậu nương nương. Kể từ khi nàng bắt được đuôi của thích thượng nghi, bà ta cũng không dám lỗ mãng đối với nàng. Hôm nay bà ta vẫn còn ngồi trên ghế của thượng nghi cục như cũ. Nhưng thái độ rõ ràng đã có chút nịnh nọt. Ai ui, cô nãi nãi của ta ơi. Những chủ tử này cũng không thể đắc tội à, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ có một người thôi. Nên ngươi cũng chỉ có thể tự mình lựa chọn à. Vân Vũ nhíu mày hỏi. Vậy theo thượng nghi đại nhân thì ta nên lựa chọn như thế nào? Thích thượng nghi chân chó cười. Cô nãi nãi, ngài đang làm khó ta phải không? Hoàng hậu nương nương phụ trách quản lý hậu cung. Tự nhiên quyền thế khác người. Nhưng thái tử điện hạ lại là thiên tử tương lai. Tam hoàng tử lại là đệ đệ ruột của thái tử. Hai người này đều không thể đắc tội được. Còn lại chính là lục hoàng tử điện hạ. Mặc dù lục hoàng tử điện hạ liên tục chưa làm nên việc gì. Nhưng hoàng thượng vẫn nhớ đến như cũ. Vân Vũ phối hợp gật đầu. Nàng ta lại nói, về phần thế tử điện hạ, chắc hẳn ngươi cũng nghe được tin đồn về hắn. Nếu hắn không chiếm được người, cũng sẽ không để người khác lấy được. Nội tâm Vân Vũ lạnh lẽo. Ý này không phải là sẽ hủy diệt sao? Nhưng nàng biết Nạp Lan Lạc. Hắn thật sự là người như vậy sao? Những điều thượng nghi đại nhân nói ta đều biết. Ta sẽ tự mình đi cảm tạ từng nơi. Sau đó sẽ chọn chủ tử tốt cho mình. Sẽ không đắc tội với bất kỳ người nào. Vân Vũ nháy mắt mấy cái. Thượng nghi đại nhân, người yên tâm chưa? Thích thượng nghi ha ha cười một tiếng. Nếu Vân Vũ không cẩn thận mà đắc tội với một người trong số đó. Như vậy nàng ta cách cái chết cũng không bao xa nữa. Vân Vũ âm thầm từ sau lưng thích thượng nghi đi ra khỏi thượng nghi cục. Thật đúng là một chó săn nịnh nọt, ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Thư Nghiên đang từ xa xa đi tới. Thư Nghiên tỷ tỷ, ngươi tại sao đến đây? Vân Vũ kinh ngạc hỏi, đột nhiên nhớ tới nàng đã từng nói mình đến Đông Cung làm việc. Nhất định là đến mang mình về Đông Cung rồi, xem trí nhớ của ta này, ta lại quên mất Thư Nghiên tỷ tỷ là người Đông Cung. Thư Nghiên giữ chặt tay Vân Vũ mỉm cười. Là ta cầu xin Thái tử Điện Hạ, ta biết ngươi là người không có tâm cơ, làm việc tại hậu cung nhất định là sẽ ăn thiệt thòi. Nếu lưu lại bên cạnh ta, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi thật tốt. Nội tâm Vân Vũ ấm áp, nàng chỉ mới gặp Thư Nghiên vài lần, nhưng Thư Nghiên lại đối đãi với nàng như tỷ tỷ ruột. Nhưng lại phát hiện ra nàng là cung nữ, lại cầu xin Thái tử Điện Hạ một tiếng. Thái tử sẽ đáp ứng nàng sao? Thật là khó hiểu, Thư Nghiên tỷ tỷ đáp ứng thái tử chuyện gì? Vân Vũ không cần để ý, sắc mặt Thư Nghiên cứng đờ. Nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt Vân Vũ. Thư Nghiên mang theo Vân Vũ đi vào Đông Cung, ánh mắt của Trương thì đang đứng một bên đột nhiên sáng ngời. Gắt gao trừng mắt nhìn Vân Vũ cảm giác có người đang nhìn mình, không khỏi có chút sợ hãi. Thích thú cùng hung hăng trợn mắt nhìn trở lại. Trương thị khụ một tiếng. Lúng túng nhìn về phía nơi khác. Lý Cẩm cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới Trương thị cũng có cô nương vừa ý rồi. Cổ họng Trương thị vừa động liền giải thích. Điện hạ nói đùa rồi. Nô tài là thái giám. Chẳng qua là cảm thấy cô nương Thư Nghiên vừa mang đến có chút bất đồng thôi. À, bất đồng chỗ nào? Có thể nói cùng cô một chút không? Vừa rồi nô tài chỉ là nhìn nàng một cái, nàng liền trừng mắt trở lại, có thể thấy được, nhuệ khí chưa tiêu tan, vẫn là một nhóc con không dành thế sự như cũ. Trương thì nói ra ý kiến của mình. Lý Cẩm khẽ mỉm cười, coi như là đồng ý tham kiến thái tử điện hạ. Thư Nghiên lôi kéo Vân Vũ quỳ trên mặt đất, có vài dự cảm xấu trong lòng, nếu không phải mình mạnh mẽ kéo nàng xuống. nàng tựa hồ như không biết gặp thái tử phải nhún đầu gối chào. Đứng dậy đi, Lý Cẩm đem mờ ám của Vân Vũ đang quỳ trên mặt đất thu hết vào mắt. Thư Nghiên vốn dự định Vân Vũ sẽ ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Cũng dự định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, nhưng Vân Vũ có tâm tư của riêng mình, Thư Nghiên có thể làm cho nàng ở nơi này. Nhất định đã cùng Lý Cẩm giao dịch cái gì đó. Đường đường là thái tử điện hạ, làm sao có thể bởi vì Thư Nghiên thỉnh cầu mà cố ý đi thượng nghi cục đòi hỏi cung nữ. Thái tử điện hạ, ngài có biết hiện thời ta rất bỏng tay hay không? Lý Cẩm tán thành gật đầu. Cô cho rằng ngươi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu. Ai ngờ lại có thể làm cho mẫu hậu cùng với các hoàng tử khác cũng coi trọng ngươi. Vậy điện hạ cũng biết rõ lần này ta là người được chào đón đến cỡ nào rồi. Vân Vũ tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi. Ta chỉ muốn biết, vì sao điện hạ lại muốn ta tới Đông Cung. Ha ha, như vậy ngươi cũng biết tình hình thực tế rồi. Cô liền nói cho ngươi biết, là tỷ muội tốt Thư Nghiên của ngươi cầu xin cô. Lý Cẩm mập mờ nhìn Thư Nghiên. Cô muốn thuận nước đẩy thuyền nên đáp ứng nàng. Vậy, Thư Nghiên tỷ tỷ đã đáp ứng ngươi cái gì? Vân Vũ lại hỏi, thị tẩm, người ở chỗ này hít một hơi tập thể. Khóe miệng Vân Vũ rụt rụt, đường đường là thái tử điện hạ. Giữa ban ngày ban mặt ở nơi này lại nói ra chuyện như vậy. Thật là làm cho người ta bội phục dạp đầu xuống đất a, đợi chút. Hình như là Thư Nghiên vì cầu xin hắn cho mình đến Đông Cung nên mới đáp ứng. Không được, làm sao có thể để chuyện này phát sinh chứ? Thái tử điện hạ, ta khuyên ngươi một câu. Những lời này không cần phải nói trước mặt nhiều người như vậy. Đối với Thư Nghiên tỷ tỷ sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, ta ở lại Đông Cung. Việc này mới thành, nếu ta không ở lại Đông Cung. Chuyện Thư Nghiên tỷ tỷ đáp ứng ngươi sẽ trở thành phế thải. Đúng không? Lý Cẩm nhìn Vân Vũ chằm chằm, khẽ mỉm cười, liếc qua Thư Nghiên hỏi. Thư Nghiên, xem ra tỷ muội tốt của ngươi cũng không muốn nhận ân tình của ngươi rồi. Thư Nghiên cúi đầu, nhưng cũng không kiêu không nịnh nói. Ngày đó, xác thực điện hạ có nói, nhưng nô tỳ cũng chưa đáp ứng. Hôm nay Vân Vũ tự có lựa chọn của mình. Nô tỳ cũng không thể ngăn cản, đa tạ điện hạ hao tâm tổn trí. Nô tỳ đưa Vân Vũ rời khỏi đây. Vừa dứt lời liền kéo tay Vân Vũ rời khỏi, tuyệt không cho Lý Cẩm cơ hội nói chuyện. Lý Cẩm cười thầm trong miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật đúng là khắc tinh của cô, đa tạ Thư Nghiên tỷ tỷ. Nếu ta biết được ngươi dùng điều kiện như vậy để ta có thể ở lại Đông Cung, ta nhất định cả đời cũng không đồng ý với ngươi. Vân Vũ thở dài, dùng vẻ mặt an ủi nhìn Thư Nghiên. Yên tâm đi, ta thông minh như vậy. Làm sao có thể để cho những thứ người bất lương đó giáp tâm hại chết được chứ? Thư Nghiên gật gật đầu, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Nhắc nhở nàng, Vân Vũ à, nếu muốn sinh tồn được trong hậu cung, thì phải học được cách giả câm giả điếc. Vô luận ngươi nghe thấy cái gì, khi cúi đầu xuống thì phải quên hết những cách sinh tồn này, ngươi có thể hiểu chứ? Tuy trong cung cũng có thể tán gẫu, nhưng dù sao họa vẫn là từ trong miệng mà ra. Nhớ rõ, Vân Vũ trịnh trọng gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Thư Nghiên sờ sờ tay Vân Vũ. Nói cho ta biết, trong những người này, ngươi sẽ chọn ai? Vân Vũ đến gần bên tai Thư Nghiên, nhỏ giọng nói ra tên người kia. Thư Nghiên lúc này mới hài lòng gật đầu. Cũng tốt, cuối cùng cũng đã học được cách tránh nặng tìm nhẹ dứt lời. Hai người hì hì cười ra thành tiếng. Lý Tranh kể từ sau khi bị cấm túc thì thật sự không cam lòng. Hận không thể gặp lại rồi lập tức bóp chết nàng. Đột nhiên nhớ tới thật giống như đã từng gặp nàng một lần ở nơi nào rồi. Rốt cuộc cũng đã lục tìm được trong trí nhớ. Hôm đó nàng cùng Nạp Lan Lạc ở một chỗ. Tư thế hai người còn rất chi là mập mờ, thì ra nàng là người của Nạp Lan Lạc, không trách được lại đối kháng với mình như vậy. Đúng là vẫn còn một cảm giác, cảm thấy ngoại trừ lần đó, thì cảm giác đối với nàng cũng thật quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ nổi đã gặp nàng ở nơi nào. Biết được tin tức các cung nữ mới sắp được phân phối vào các cung, hắn vội vàng cho người tới thượng nghi cục đòi người. lần này nhất định mang nàng về đây, nhất định phải đối đãi với nàng cho thật tốt. Nhưng giờ phút này Lý Tranh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn khăn trên bàn, hận không thể trừng đến khoét lỗ trên chiếc khăn đó. Chỉ thấy trên khăn có chữ viết, nàng chưa bước vào Mộng Các Điện nửa bước, lại sai người đem một tấm khăn tiến đến. Trên đó viết, người như trăng sáng ta là sương mù theo trăng rồi sẽ biến mất không còn dấu vết. Tam hoàng tử điện hạ, ta đã tới, ngươi bảo trọng. Lý Tranh kéo khăn xuống mặt đất, thuận tiện hung hăng đạp mấy cước, cắn răng nói, Vân Vũ, bản điện thề, chờ ngày cấm túc của bản điện qua đi, bản điện sẽ giết ngươi. Sau đó gào to một tiếng, A Cách Trương.